kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, lúc này. Tô Đại Nhiên không chỗ nào không có mặt, ngẩng đầu có thể thấy được năm canh. Siêu đại hình hoán linh vũ hội chính thức bắt đầu. Lần này vũ hội là Tô Đại Nhiên dùng để tiễn vô diện quỷ trở về Lam Tinh. Nhìn nhiều ta phát sóng trực tiếp. Có vấn đề gì? Người có thể ở phát sóng trực tiếp gian cho già Sadako nhắn lại. Ta sẽ biết. Nếu như không có vấn đề gì lớn, ta sẽ không lại gọi ngươi tới kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên cuối cùng dặn dò vô diện quỷ. Hoán linh một lần vô diện quỷ. Muốn triệu tập trăm vạn xã viên. Cái này công trình số lượng là thật đại. Cái gì cũng mang đủ không có. Kiểm tra một chút. Vô diện quỷ bắt đầu kiểm tra. Bởi Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới lối đi tính đặc thù. Vô diện quỷ không cách nào mang quỷ tiến nhập Lam Tinh. Hắn có thể tiến nhập Lam Tinh. Cũng may mà tìm cách vô số. Mới có thể thành công. 18 tầng địa ngục giải thích cặn kẽ. Luận hóa quỷ tính chính xác. Đại lượng quỷ dị thi thể và kim chuyên tại chính mình kinh dị tiểu thế giới. Còn có Tô Đại Nhiên cho thiết kế của mình hình ảnh. Toàn bộ kiểm tra một lần. Không có bất kỳ di lưu phía sau. Vô diện quỷ hướng về phía Tô Đại Nhiên gật đầu. Lại kiểm tra một lần. Ngàn vạn lần không nên di lưu cái gì đồ vật. Nếu như bỏ sót, ta có thể cho ngươi tiễn không qua. Vì cam đoan vạn vô nhất thất. Vô diện quỷ bị Tô Đại Nhiên buộc ước chừng kiểm tra rồi 3 lần. Không gì sánh được xác định phía sau. Siêu đại hình hoán linh vũ hội chính thức bắt đầu. Ở Tô Đại Nhiên điên cuồng vũ động dưới. Vô diện quỷ ly khai kinh dị trò chơi thế giới. Một lần nữa về tới hắn nhiệt tình yêu thương lam sắc thiên đường. Thế nhưng lần này, cảm giác của hắn lại không giống nhau. Hắn xem Tô Đại Nhiên ánh mắt cũng không giống nhau. Thậm chí thực sự suy nghĩ quá. Có lẽ theo Tô Đại Nhiên, ở lại cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, cũng là một loại lựa chọn tốt. Nhưng, Tô Đại Nhiên không có cho hắn sự lựa chọn này. Hắn có không làm không được. Cũng chỉ có hắn mới có thể thi hành sự tình. Hắn lưng đeo Tô Đại Nhiên hy vọng. Cũng bị lưng đeo Lam Tinh hy vọng. Từ hôm nay trở đi, địa phủ đem treo lơ lửng Lam Tinh tất cả mọi người trên đầu. Dường như thần cao cao tại thượng rõ ràng, bao quát chúng sinh, mà vô diện quỷ trung quy từ ác quỷ biến thành Lam Tinh thủ hộ thần. Hắn bảo vệ là Lam Tinh, mà không phải nhân loại, đem vô diện quỷ đưa đi phía sau. Tô Đại Nhiên sờ sờ Hứa Thiến đầu, sau đó mỗi tháng, đều có tiến nhập hắc sắc thành thị cơ hội, an bài xã viên, hướng hắc sắc thành thị rời đi, chuẩn bị chiếm đoạt địa bàn. Hứa Thiến gật đầu, xã khu rốt cuộc phải đối hắc sắc thành thị xuất thủ. Bây giờ, có thể sinh hoạt tại cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu bầy quỷ. Đều là chính mình là xã viên mà kiêu ngạo. Quang, đã bắt đầu từng bước thắp sáng kinh dị trò chơi thế giới. Tuy là đạo ánh sáng này, là dốc hết sức chống đỡ, lại đầy đủ sáng sủa. Trở về. An bài một cái xã khu đến tiếp sau phương hướng phát triển. Tô Đại Nhiên quả đoán trở lại hắc sắc thành thị phó bản. Bởi vì, chỉ có chính thức tiến nhập phó bản phía sau. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian mới có thể mở ra. Đại Nhiên ca ca, Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh các nàng trở về Thượng Thiên Lộ. Tô Đại Nhiên sau khi trở về, Liễu Y vội vàng hướng Tô Đại Nhiên truyền đạt thiên đường tử điếm tình huống lúc này. Các nàng đi đón Hân Vũ. Ngươi, Liễu Y, ngươi đi vô diện quỷ chỗ ở tìm một tấm như vậy mặt nạ. Trên mặt nạ viết 9 chữ số. Liễu Y gật đầu, cấp tốc tiêu thất, Mân Côi. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ôm Mân Côi đưa nàng đặt ở chân của mình bên trên. Càng nghĩ, ta tuyển trạch ngươi, cầm tấm mặt nạ này. Đi khu vực mới xong cầu khu phục vụ. Nghĩ biện pháp trà trộn phòng thí nghiệm dưới đất. Trước giờ giúp ta tìm hiểu tình báo. Ta làm xong hắc sắc thành thị sự tình phía sau. Đi tìm ngươi. Tô Đại Nhiên đem thuộc về hoa nghĩ học số 13 nhặt thi nhân mặt nạ cho Mân Côi. Hắn cần một cái trước giờ tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất tìm hiểu tình báo gián điệp. Cái này gián điệp, Tô Đại Nhiên suy nghĩ thật lâu. Chỉ có Mân Côi thích hợp nhất. Nàng từng tại ánh nắng đại đạo tiểu khu nuôi dưỡng khu đều sống lâu như vậy. Bên ngoài gian xảo, giảo hoạt, ẩn nhẫn, vượt quá tưởng tượng, coi như đem Tô Đại Nhiên đặt ở Mân Côi lúc đó tình trạng. Cũng không nhất định có thể sống được. Thế nhưng Mân Côi làm xong rồi. Nếu như không phải là muốn ở phòng thí nghiệm dưới đất cùng ánh nắng đại đạo nuôi dưỡng khu trong. Lúc đó làm đối lập, Tô Đại Nhiên cho rằng nuôi dưỡng khu hẳn là nguy hiểm hơn một ít. Đã biết, Mân Côi trịnh trọng gật đầu. Nàng lộ cực kỳ nét mặt hưng phấn, thậm chí còn có chờ mong. Nàng thích hợp hơn địa phương nguy hiểm, thái bình nhạt sinh hoạt, ngược lại làm cho Mân Côi không cách nào buông tay chân ra. Lần này, cuối cùng cũng có thể đại triển thân thủ. Chớ khinh thường, chỗ đó rất nguy hiểm. Tùy thời giữ liên lạc, Tô Đại Nhiên nhéo nhéo Mân Côi chóp mũi. Chính mình trước giờ phái một cái đỉnh cấp gián điệp đi vào. Làm cho Tô Đại Nhiên cảm giác khá vô cùng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ngẩng đầu hô. Già Sadako, có thể, không cần lại che đậy phát sóng trực tiếp gian. Từ nghe được Hoa Nghĩ học đệ nhất cái cố sự phía. Sau, Tô Đại Nhiên vẫn làm cho già Sadako che đậy lấy phát sóng trực tiếp gian. Bây giờ, cũng là thời điểm đem phát sóng trực tiếp gian một lần nữa mở ra. Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian giải phong. Già Sadako mở ra Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian. Ở Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian mở ra trong nháy mắt. Vô số khán giả đều tuôn đi vào. Lâu như vậy, Tô Đại Nhiên vẫn che đậy lấy phát sóng trực tiếp gian. Bọn họ không rõ ràng Tô Đại Nhiên cùng Hoa Nghĩ học hàn huyên chút gì. Cũng không biết sau đó chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Hoa Nghĩ học đệ nhất cái cố sự đã để trong bọn họ tâm xuất hiện mê man. Đối với tương lai mê man, các vị huynh đệ, không cần lo lắng. Huyết sắc thành thị có hung thần. Kinh dị trò chơi thế giới có rất nhiều tiểu hung thần. Thế nhưng chúng ta có Đại Nhiên ca, tin tưởng Đại Nhiên ca. Cũng có vô số người manh mục tín, nhiệm lấy Tô Đại Nhiên. Thế nhưng nội tâm cái loại này hoảng sợ, như trước treo cổ tự tử 3 ngày, thật lâu không tiêu tan. Bọn họ cần Tô Đại Nhiên một lời khẳng định. Cái này dạng, bọn họ nhắc tới trái tim mới có thể bỏ vào trong bụng. Các vị khán giả tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lần này phát sóng trực tiếp, mở màn lại là tự giới thiệu. Đã từng chẳng bao giờ phát sinh qua. Lần này Tô Đại Nhiên dị thường, làm cho mấy tỷ khán giả đều thay đổi bất an. Sau đó lời ta muốn nói, ta muốn làm cho cả Lam Tinh, mỗi một góc đám người, toàn bộ đều nhất thanh nhị sở nghe được. Quan sát ta phát sóng trực tiếp giữa bằng hữu, quốc gia nhân viên cao tầng, hacker, cùng với tất cả truyền thông bằng hữu. Ta cần các ngươi đem ta phát sóng trực tiếp đưa lên ở Lam Tinh sở hữu có thể quan sát phát sóng trực tiếp trong màn ảnh. Tô Đại Nhiên nhẹ bỗng nói. Nhưng ở Lam Tinh dẫn bạo một tòa trăm vạn tính bằng tấn khác hỏa sơn. Hỏa sơn bạo phát xuống. Dung chuyển trời đất. Tịch quyển cả thế giới các ngõ ngách. Lúc này, Tô Đại Nhiên lực ảnh hưởng cùng quyền phát biểu. Khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Tuyệt không yếu hơn chân chính thần minh. Vô số đài truyền hình điện ảnh. Kịch truyền hình. Quảng cáo, tiết mục giải trí, tân văn toàn bộ ngưng phát hình, đem Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian phóng đi vào. Những thứ kia không cách nào dựa vào truyền thông đưa lên phát sóng trực tiếp giữa màn hình. Đại lượng hacker xuất thủ, ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ. Chỉ cần có màn ảnh sản phẩm điện tử, toàn bộ đều xuất hiện Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Liên cấp quốc gia bí mật Local Area Network đều bị những thứ này điên cuồng hacker xâm lấn. Cả thế giới đều yên lặng. Tô Đại Nhiên không chỗ nào không có mặt. Chỉ cần ngẩng đầu, bất kể là màn hình điện thoại di động, màn hình TV, màn ảnh máy vi tính, quảng trường màn hình, toàn bộ có thể chứng kiến Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Coi như cực kỳ lạc hậu địa phương. Cũng sẽ đi qua phát thanh tới khác loại thực hiện Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp. Liền vô diện quỷ đều kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. chính mình mới trở về Lam Tinh không lâu sau, Tô Đại Nhiên liền chế tạo như vậy dung chuyển trời đất kỳ tích. Không phải, cũng có thể xưng là thần tích, mà cái này cái thần tích, chỉ là Tô Đại Nhiên vài câu bình thản tạo thành. Lúc này, Tô Đại Nhiên không chỗ nào không có mặt, ngẩng đầu có thể thấy được. Năm canh dâng thổ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.